Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1883. Chương 1883. Nam Sơn hạ nhạc đổi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu ngày thứ hai. Mau vào buổi trưa, Trần Văn Tâm từ huyện thành cho Vạn Phong gọi một cú điện thoại tới. Chánh phạm trước kia có rất nhiều vụ án, cộng thêm lần này chuyện kiện bị xử tù chung thân, còn lại hai cái tòng phạm phân biệt bị tuyên án 10 năm và 8 năm bản án. Chu Hòa Lục bởi vì tự thú tố cáo nhóm người phạm tội, có trọng đại lập công biểu hiện, bị tuyên án bản án 3 năm án treo 5-4 xử phạt. Trần Văn Tâm nữ nhân này thật là có bản lĩnh. Nàng thật đúng là cho Chu Hòa Lục làm thành án treo 5-4. Văn Tâm, cảm ơn ngươi. Chu Hòa Lục bây giờ ở địa phương nào? Hắn ngày mai mới có thể đi ra ngoài. Thật tốt, ta biết. Ngày mai hắn đi ra cầm hắn mang tới Tương Uy tới. Buổi trưa sau khi tan việc, Vạn Phong lười được đi nhà đi. Ngay tại trong phòng ăn góp thanh toán dừng lại. Cơm nước xong, hắn chuẩn bị đến quan hải ngành đi xem, liền lảo đảo đi ra Nam Loan hãng cũ cửa. Vừa đi ra khỏi cửa, liền gặp Loan lòng công viên đến gần Loan khẩu một bên tụ tập một đống lớn người. Nữ có nam ngó, thời gian còn có tựa như gõ chậu nước rửa mặt thanh âm truyền tới. Vạn Phong liền hỏi canh phòng, kia địa phương là chuyện gì xảy ra? Canh phòng cũng là một mặt mơ hồ. Không biết nha, hẳn không phải là tụ tập đám người gây chuyện. Nơi nào cách công ty an ninh trụ sở chính không vượt qua 50 mét. Nếu như đánh nhau đánh lộn công ty an ninh người sớm lao ra ngoài. Bất quá Vạn Phong vẫn là đi tới tham gia náo nhiệt. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Xem chuyện gì xảy ra. Vạn Phong đến gần vừa thấy. Rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra. Người trong vòng có 5 người, 2 cây phá đàn guitar, 1 bộ phá trống, còn có 1 người cầm cát nện, 1 người ở không có chuyện làm, đinh đinh đương đương đang hát lão thôi cái gì cũng không có. Đây coi như là một cái ban nhạc sao? Cái này nhạc khí cũng không tề nha, vậy quá kém. Vậy bộ trống từ trong đống rác nhặt được vẫn là mình làm. Và gõ chậu nước rửa mặt thanh âm thật đúng là không có gì khác biệt. Chủ sướng giọng cũng không coi là bạt tiêm. Chỉ có thể nói chung quy chung củ. Không có hát ra một chút bài hát này tang thương cảm. Cái này 2 năm TQ quốc nội rock bắt đầu ấm lên. Nhất là năm ngoái báo đen album báo đen phát bán ra sau đó. Ở các thanh niên trong sinh ra rất lớn phản ứng. Cái này của phong trào rầm rộ có cuộn sạch khuynh hướng. Lên một đời Vạn Phong là trong lúc vô tình hoa 3 đồng tiền mua một bản đạo bản báo đen album. Mới đúng rốt xảy ra hứng thú. Ban đầu mua vậy bản mô phỏng mang không lý do gì. Hoàn toàn chính là bị báo đen 2 chữ hấp dẫn. Trong 2 bệnh phạm vào mới sẽ mua như thế đồ chơi mà. Không nghĩ tới lập tức sẽ thích cái đó gọi hốc chỉ người thanh âm. Lần trước đời Vạn Phong cũng là nghe qua rất nhiều trong ngoài nước rock ban nhạc bài hát. Ở hắn suy nghĩ bên trong nói riêng về giọng và hát công. Hắn cảm thấy không người ra hốp chỉ hắn bên phải. Nếu như không phải là bởi vì người phụ nữ kia hốp chỉ rời đi báo đen. Hắn có thể xác định báo đen cuối cùng sẽ trở thành là cấp thế giới rock ban nhạc. Càng đáng tiếc là hốp chỉ hậu kỳ tẩu hỏa nhập ma. Đặc biệt đi sáng tác liền một ít để cho người nghe không hiểu lại không hát đồ. Mới đầu Vạn Phong rất không hiểu hốp chỉ trước sau tác phẩm phong cách vì sao chênh lệch to lớn như. Vậy, ở báo đen thời điểm, hắn thanh âm cao vút vui vẻ, tựa như âm thanh thiên nhiên. Đến Hồng Kông sau tựa như cũng có chút tự ai tự oán ý. Đến khi hậu kỳ hồi đến đại lục thì hoàn toàn không biết hắn ở đã hát cái gì. Có người nói học tập của hắn bất đồng âm nhạc phong cách. Như thế giải thích ngược lại không như nói là hắn tiếng hát có ở đây không đồng thời kỳ phản ứng. Hắn không đồng lòng Lý Đường Xá. ở báo đen lúc hắn hẳn là vui sướng nhất. Sau đó đến Hồng Kông sau chính là vui vẻ và thống khổ cùng tồn tại. Tối hậu kỳ nói hắn tìm được mình phong cách, không bằng nói hắn dùng một loại người khác xem không hiểu phong cách cầm mình cùng cái thế giới này ngăn cách. Dĩ nhiên một người có một người hoạt pháp, cái này và Vạn Phong không liên quan. Hắn cũng không có phải đi làm âm nhạc ý tưởng. Nếu như hắn có ý nghĩ này ngược lại là có thể cầm báo đen ban nhạc ký tới đây. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là để cho người phụ nữ kia có xa lắm không liền cách bao xa. Một khúc cái gì cũng không có hát thôi. Những cái kia vây quanh xem náo nhiệt thanh niên trai gái gồ lên đùng đùng tiếng vỗ tay. Những thứ này tuổi trẻ xem dáng điệu cũng có trở thành fan điên cuồng tiềm chất. Mấy tên này không có mặc đồ công tác, không nhìn ra là cái nào xí nghiệp. Vạn Phong đối với chủ sướng ngoắc ngoắc tay. Tới đây, chủ sướng mặt tươi cười chạy đến Vạn Phong trước mặt. Vạn Tổng, ngài kêu ta. Vạn Phong trong lòng, mình đều bắt đầu được gọi ngài. Ta đây là muốn ra rồi sao? Các ngươi cái nào xí nghiệp? Chính là ngài xí nghiệp. Xe đẩy, đổ ban, một đường công xưởng thực hành chính là làm K3 công tác chế. Ừ, các ngươi đây coi như là một cái ban nhạc sao? Chủ sướng có chút xấu hổ, chúng ta liền là thích, mấy cái coi như là người chung một chí hướng góp chi tiền chơi chung chơi. Các ngươi cái này nhạc, khí cũng không toàn nha, không có tiền mua. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói, buổi chiều một chút đến phòng làm việc của ta một chuyến. Nói xong Vạn Phong liền xoay người đi, trở về. Chủ sướng và hắn hai cái nhỏ đồng bạn trượng nhị kim cương không nghĩ ra. Quan Hải ngành Vạn Phong vậy không đi. Trở lại phòng làm việc liền đem từng bước cao lời ca viết ra. Một chút hơn chung, vậy năm người đi tới Vạn Phong phòng làm việc. Ta có một ca khúc, các người nhớ một chút phổ. Thời gian 2 ngày cho ta học biết. Nói xong, Vạn Phong liền đem từng bước cao bài hát này lành lặn hát một lần. Vạn Tổng, bài hát này là ngươi mình làm. Làm sao chưa từng nghe qua nha? Đương nhiên là ta làm. Vạn Phong một chút cũng không đỏ mặt. Vạn Tổng ngươi thật lợi hại. Còn có ngươi giọng tốt như vậy nha. Nếu không ngươi đến chúng ta ban nhạc làm chủ sướng. Chủ sướng kinh ngạc nói. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tổng giám đốc biết ca hát. Cái này không những sẽ hát còn sẽ làm khúc. Trái trứng này kéo, hắn một cái tập đoàn tổng giám đốc đi làm chủ sướng. Đừng nói chuyện vớ vẩn, đưa cái này bài hát hảo hảo luyện luyện, đây là phải làm quảng cáo dùng. Đúng rồi, các ngươi vậy phá nhạc khí không được, được thay xong nhạc khí. Còn có các ngươi ban nhạc tên gọi là gì? Nam Sơn Hạ Nhạc Đội, danh tự này dạy, cũng coi là tiếp hơi đất. Vạn Phong suy nghĩ một chút, dứt khoát đứng lên, theo ta đi 3 người. Vạn Phong ra cửa lái xe kéo 3 cái người của ban nhạc livestream Hồng Nhai. Bách hóa, Hồng Nhai không có chuyên môn nhạc khí hành, mua nhạc khí cũng chỉ có thể đến bách hóa. Bách hóa trong thương trường có thể có cái gì lên cấp bậc đồ. Cũng chính là thích hợp dùng đi. Vạn Phong mua 2 cây đàn guitar, 1 cái bass. Một bộ trống, 1 máy đàn điện tử, thêm 1 bộ sân khấu âm hưởng dụng cụ, tổng cộng xài 30.000 đồng tiền. Vạn Phong lắc đầu, ngươi liền xem hoa cái này chút tiền cũng biết cái này bộ đồ cao cấp không đi nơi nào. Vạn Phong đối với những thứ này nhạc khí không hài lòng. Thế nhưng mấy cái ban nhạc người nhưng vui được từ mình họ gì đều quên. Cầm nhạc khí kéo hồi Tương Uy. Vạn Phong vẫn còn cho bọn họ lấy 1 gian tập luyện phòng. Mấy tên cầm nhạc khí cây cầm đứng lên, dùng 1 cái tiếng thời gian cuối cùng cầm cái bài này từng bước cao ca khúc học biết. Các ngươi luyện tập thật giỏi luyện tập, ngày mai ta tới nghe một chút. Vạn Phong nâng đỡ 1 cái ban nhạc dĩ nhiên không phải dỗi dánh khó. Chịu, mấy tên này nếu như luyện giỏi, sau này cho xưởng làm quảng cáo. Cho VCD vỗ âm nhạc mang cái gì không cũng không cần tiêu tiền mời người liền sao.